Chương 207, Lưỡng quân giằng co. Vũ Chi quốc nói là quốc gia, kỳ thực cũng có thể tính được là một thành phố, vì vậy trong quốc gia cũng chỉ có một thành thị. Bản thân quốc gia liền tiểu, tài nguyên cằn cỗi, hơn nữa mấy năm liên tục chiến tranh, làm cho rất nhiều hài tử đều sống không quá 10 tuổi, đưa tới nhân khẩu càng là vẫn nằm ở đại phúc độ giảm xuống tình huống. Vũ Chi quốc cũng chỉ có thủ đô một thành phố, cũng là tất cả Vũ Chi quốc cư dân tụ tập địa phương. Ở chỗ này có thể được Vũ Chi quốc bên trong thế lực lớn nhất Hàn Dỗ che chở, mà lưu lạc bên ngoài nói hầu như đó là một con đường chết. Yêu Nguyệt bọn họ ở đem Vũ Chi quốc bên trong ngoại trừ Hàn Dỗ cùng Hạ Cát Sủ kỳ thế lực cũng biết để ý sau đó, mà bắt đầu mang theo nỉ dạ bộ đội hướng về kia Vũ Chi quốc thủ đô xuất phát, mục đích không cần nói cũng biết. Bầu trời mờ mờ, tích dày tầng mây đem ánh mặt trời kín ngăn cản ở phía sau, từng giọt nước mưa từ ăn no en nở trong mây đen. Hô lạp lạp xuống phía dưới rơi, đánh trên mặt đất vỡ thành từng mảnh một nước cánh hoa. Ở Vũ Chi quốc thủ đô ở ngoài, khoảng chừng 2 cây số địa phương, đó là một chỗ rừng cây rậm rạp, xanh biếc lá cây theo một trận gió mát thổi qua, dường như thanh sướng một dạng phát sinh một trận âm thanh. Mà ở cánh rừng cây này trước khi, nguyên bản trống trải thanh thúy bãi cỏ, lúc này đã bị một tòa tòa trướng đồng đè. Dưới thân thể, sơ lược liếc mắt nhìn. Trướng đồng khoảng chừng có 5-6 chục tọa bộ dạng. Ở các khoảng đó mui thuyền nhất ở giữa nhất chỗ, còn lại là một cái to lớn dường như nhà nhỏ trướng đồng, lấy chúng tinh cùng nguyệt thế trong này chỗ, vừa nhìn cũng biết trong đó ở là nhân vật trọng yếu nhất. Đóng ở chỗ này không là người khác, chính là mang theo nỉ dạ bộ đội đi tới Vũ Chi quốc thủ đô ra tử vong tiểu tổ, đi tới nơi này đã qua trọn một tuần lễ. Tuy là dã, bên ngoài hoàn cảnh sinh hoạt có chút ác liệt, chẳng qua đó cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, mà đối với bị cho rằng công cụ sát nhân công cụ chiến tranh nì dạ mà nói, điểm ấy căn bản cũng không tính là gì. Mà yêu nguyệt rất ý tứ rõ ràng, đó chính là muốn cùng xạ lạ mãn đờ hạn rổ khai chiến, nếu không cũng sẽ không trực tiếp đều bước đến cửa thành phía dưới, chỉ bất quá đối với yêu nguyệt chuyến đi này là cử động, ngoại trừ trong thành phố hoảng loạn cư dân ở ngoài, hạn rổ lại không có phản ứng chút nào. Kỳ thực nếu như dựa theo bình thường tư duy suy nghĩ nói, đang cùng xạ là mãn đờ hẳn rộ trước khi quyết chiến, trước hết làm chắc là trước tiên đem ạ cả sủ kỳ cho tiêu diệt hết, mà hẳn rộ cũng cho rằng yêu nguyệt bọn họ phải làm như vậy, chỉ bất quá sự tình lại ngoài dự liệu của mình. Yêu nguyệt không có đi tìm ạ cả sủ kỳ cha, tự nhiên là có nguyên nhân của mình cùng kế hoạch, hơn nữa hắn làm như vậy còn có một chút, đó chính là muốn cho xạ là mãn đờ hẳn rộ sợ ném chuột vỡ đồ không dám tùy ý công kích. Nếu như xạ lạ mãn đờ hạn rổ cùng mình toàn diện khai chiến nói, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, xạ lạ mãn đờ hạn rổ cùng hắn nghỉ ra bộ đội khẳng định đều là tổn thất không nhẹ, dù sao yêu nguyện bọn họ tử vong tiểu tổ danh tiếng cũng không phải là thổi phồng lên. Ngược lại thời điểm nói, Akatsuki rất có thể sẽ tỏa thu ngư ông thủ lợi, thừa dịp tự mình sẽ xuống tay với hạn rổ, chính là bởi vì cố kỵ đến điểm này, cho nên hạn rổ vẫn không có trở về ứng với yêu nguyện khiêu khích. Mà đây cũng là ở yêu nguyệt trong dự liệu. Vũ Chi quốc thủ đô bên trong, vẫn là tòa kia nơi trung tâm kiến trúc cao nhất chung. Giống như một tháng trước giống nhau, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng di động một dạng, xạ lạ mãn đờ hạn rồ vẫn là ngồi ở đó trương to lớn ghế ngồi, mắt nhìn xuống toàn bộ nước mưa mông lung Vũ Chi quốc, một tay chống đỡ đầu, nhắm mắt lại đang suy nghĩ cái gì. Cộc cộc cộc ngón tay gõ tòa ỉ. Thanh thúy tiếng đánh ở nơi này chỗ trống mà yên tĩnh trong phòng tiếng vọng, minh luật mà có tiết ấu, tựa hồ dường như trái tim của người ta đang nhảy nhót. Đông nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tựa hồ có một đạo vô hình tinh quang lóe lên rồi biến mất, mà cùng lúc đó, ở hàn rồ hậu phương, một gã nỉ dạ dường như ngày đó một dạng, đột ngột xuất hiện ở phía sau, cúi đầu quỳ một chân xuống đất. Tử vong tiểu tổ nỉ dạ bộ đội vẫn là không có động tĩnh sao không có các loại người nỉ dạ kia nói. Hàn Dồ coi như hỏi trước, trong giọng nói tựa hồ thiếu bình thời sự vững vàng, hơi có chút cấp thiết. Đúng, đại nhân viết nỉ ra bộ đội vẫn là cùng thường ngày, không hề rời đi doanh trại dấu hiệu, mỗi ngày ngoại trừ cứ theo lẽ thường luyện binh ở ngoài sẽ không có còn lại bất kỳ hành động gì thanh nghe mồm mồm từ người nỉ dạ kia trong miệng truyền đến, xem ra cùng một tháng trước người nỉ dạ kia cũng không là một người. Nghe thế nỉ dạ trả lời, đàn Dồ chân mày nhỏ nhẹ nhíu chung một chỗ. Lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ưu sầu. Hắn vốn tưởng rằng yêu nguyệt làm một tuổi trẻ xung động tiểu tử trẻ tuổi tử, chẳng mấy chốc sẽ không có kiên nhẫn trước cùng mình mở chiến đấu, chỉ bất quá bây giờ xem đến ý nghĩ của chính mình là lầm to. Trong chiến tranh, xung động là ma quỷ, một cái xung động người thường thường dễ dàng làm ra chuyện sai lầm, đặc biệt trong chiến tranh một cái sai lầm nhỏ nhỏ cũng là rất có thể đưa tới toàn quân bị diệt. Mà nguyên bản xạ lã mãn đờ hẳn rộ liền là muốn yêu nguyệt tấn công trước, sau đó tự mình tìm kiếm đối phương kẽ hở hậu phát chế nhân, một câu cuối cùng kết thúc trận này vô vị chiến tranh, còn thuận tiện giúp trợ tự mình bình định toàn bộ vũ chi quốc, không thể bảo là không phải một lần hành động có nhiều diệu kế. Chỉ tiếc yêu nguyệt cách làm lại cùng hắn nghĩ tuyệt nhiên tương phản, không nghĩ tới đối phương đi tới nơi này vũ chi quốc thủ đô bên ngoài, người nì giả kia bộ đội vậy mà không có có một kia dáng vẻ vội vàng, vẫn là ở đợi chờ mình động tác, xem ra quỷ này đèn yêu nguyệt có thể dẫn dắt tử vong tiểu tổ tung hoành mỗi bên đại chiến trường, cũng là danh bất hư truyền. Đối phương có thể đợi, xạ lạ mạn đờ hẳn dỗ lại không biết mình còn có thể đợi tới khi nào. Vũ chi quốc bên trong oán giận thúc giục tự mình nhanh lên khai chiến thanh âm càng ngày càng nhiều, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống rất có thể sẽ đưa tới tự mình uy tín giảm xuống, mà đây đối với xạ lạ mạn đờ hẳn dỗ mà nói cũng không phải là dấu hiệu tốt.